Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2989, chương 2990, Thủy Lao bạo động. Ra Thủy Lao, trốn vào hư không, Diệp Viễn cẩn thận tránh đi một chút cấm chế trận pháp. Hướng Thủy Lao chỗ sâu mà đi, không cần nửa ngày thời gian, Diệp Viễn liền đem Thủy Lao sờ soạng cái đại khái. Bất quá quá sâu chỗ địa phương, Diệp Viễn không dám đi qua. Nơi đó có một nhóm lớn cường đại võ giả, còn có không ít huyết tộc khí tức. Hiển nhiên, tòa này huyết long đảo cao thủ như mây. Thủy Lao cuối cùng, có từng gian mật thất, dòng người lui tới không thôi. Không ít người liền bị mang vào mật thất, sau đó phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm. Hiển nhiên, bọn hắn là cầm những người kia đang làm thí nghiệm. Diệp Viễn trong lòng lại một lần nữa sát ý phun trào. Bất quá, hắn hay là cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị luyện đại mưu. Diệp Viễn muốn biết Thủy Lao chỗ sâu tin tức. Thế là liền nhẫn nại tính tình. Nghe lén tin tức, lại qua nửa ngày thời gian. Diệp Viễn phát hiện bọn hắn bắt đầu bận rộn. Không nghĩ tới, mới một nhóm đoái huyết tinh. Vậy mà ngoài dự liệu thuận lợi, lần này lại có bận rộn, nghe nói cái này một nhóm chọn núi người cũng không tệ. Có nhân tộc thiên càn cấp huyết mạch, còn có cái hỏa phượng tộc thiên càn cấp huyết mạch. Phía trên nói, lần này đoái huyết tinh, liền lấy bọn hắn đến dung hợp. Mấy người các ngươi đi mật thất bên trong chuẩn bị một chút, nửa ngày sau đem bọn hắn mang tới. Đúng, ngoặc kép, chỗ tối. Diệp Viễn nghe được trong lòng giật mình, nhanh như vậy liền muốn động thủ. Đây chẳng phải là chờ không đến Long Nhiễm tiền bối bọn hắn đến nơi rồi. Cái này phiền toái, đáng chết, chỉ có nửa ngày thời gian, lần này phiền phức lớn rồi. Diệp Viễn trong lòng lo lắng, ngựa không dừng vó trở về chạy. Trải qua Thủy Lao thời điểm, thân hình hắn trì trệ, bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ, nói, nếu đợi không được, vậy liền chính mình làm. Trong lòng có lập kế hoạch, Diệp Viễn như thiểm điện trở lại chính mình nhà tù. Đám người gặp Diệp Viễn trở về, không khỏi tinh thần chấn động, tất cả câm miệng, nghe ta nói. Diệp Viễn lạnh lùng nói, trong lòng mọi người giật mình, lập tức ngậm miệng không nói. Diệp Viễn nói, kia cái gì quỷ đoái huyết tinh đã thành công, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống tay với chúng ta. Chúng ta đợi không đến Long Nhiễm tiền bối đến rồi, cho nên chúng ta chỉ có thể chính mình làm. Thốt ra lời này, đám người lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Long Nghị cười khổ nói, chính mình làm, chỉ bằng chúng ta mấy người này? Diệp Viễn lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải chúng ta mấy cái. Cái này Thủy Lao bên trong, thế nhưng là có hơn vạn cường giả. Thực lực yếu nhất, cũng có chân hoàng thiên cảnh giới. Nếu như đem bọn hắn toàn bộ phóng xuất, chưa chắc không thể một trận chiến. Xích Vũ nói, thế nhưng là, chúa tể cảnh làm sao bây giờ? Mà lại, cái này Thủy Lao bên trong giam giữ, giống như đại bộ phận đều không có đế thích thiên cảnh giới a. Chút thực lực ấy, căn bản không đủ bọn hắn nhét kẽ răng. Diệp Viễn tầm mắt, nhìn về phía nơi xa cái kia đơn độc lồng giam. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi một cái giật mình. Triệu Việt, Long Nghị mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, ngươi điên rồi. Đem hắn phóng xuất, hắn cái thứ nhất liền đem chúng ta toàn xé nát. Không được. Tuyệt đối không được, hắn là cái quái vật, căn bản không có thần trí, chỉ biết là giết chóc. Diệp Viễn, ngươi đừng nói giỡn rồi, quái vật kia thế nhưng là có chúa tể cảnh thực lực. Hắn vừa ra tới, toàn bộ Thủy Lao đều bị hắn giết sạch rồi. Ngoặc kép, những người này đối với Triệu Việt, có bản năng e ngại, loại này e ngại, tựa như nhân loại gặp được giống như dã thú. Hắn sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, cũng sẽ không nghe ngươi nói cái gì. Duy nhất tình cảm chính là giết chóc, dạng này quái vật phóng xuất, đây không phải là muốn chết sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, như vậy, các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Nói hình như không đem hắn phóng xuất, các ngươi liền bất tử một dạng. Đám người không khỏi cứng lại. Tốt, ta trước giải khai các ngươi trên người phong ấn, lại cùng đi cứu những người khác. Thủy lao bạo động, đem cái địa phương quỷ quái này vén cái úp sấp. Dù là, chính là chết tại Triệu Việt dưới tay, lấy hắn lực phá hoại, tòa huyết long đảo này cũng đừng hòng lưu lại cái gì. Diệp Viễn thản nhiên nói, Diệp Viễn cũng không nói nhảm, rất nhanh liền giải khai đám người còng tay xiềng chân. Thủy vào chỗ sâu, một tòa cung điện dưới đất, thần long sứ ước lượng trong tay tinh thạch, cực kỳ cao hứng, ha ha, có nó, ta long tộc nhất thống chư thiên thời điểm, đến rồi, Huyết Vô đại nhân, qua nhiều năm như vậy, vất vả ngươi rồi. Huyết Vô cười nói, lại tới đúng không, những này đều là bản tọa việc nằm trong phận sự. Chỉ hy vọng tương lai long tộc nhất thống chư thiên, gì thật to lớn người không muốn quên chúng ta huyết tộc liền tốt. Thần long sứ cười nói, Huyết Vô đại nhân nói đùa, nhất thống chư thiên, đó cũng là hai chúng ta tộc liên thủ. Hai người nhìn nhau, tất cả đều cười to. Huyết Vô trong lòng cười lạnh, một đám ngu xuẩn, cái này 10 vạn năm, hắn đã đem long tộc huyết mạch mò được 7-8 phần rồi. Mẫu thạch những năm này tiến triển thật nhanh, đã nhanh muốn dựng hóa mà ra. Hỗn độn huyết mạch quả thật cường đại a. Chỉ tiếc không lấy được chân chính hỗn độn cấp huyết mạch, nếu không mẫu thạch đã sớm xuất thế. Bất quá không quan hệ, chờ mẫu thạch xuất thế, hắn tự sẽ tự mình đến lấy hỗn độn cấp huyết mạch. Nhất thống chư thiên thật là một cái trò cười. Nhất thống chư thiên là chúng ta huyết tộc. Đúng lúc này, một đám người vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện. Thần long sứ đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Thủy lao, bạo động rồi. Một cái thủ hạ nói ra. Thần long sứ biến sắc, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói đến, thủ hạ kia nói, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, phong cấm còng tay thế mà không khóa lại được hắn. Hắn đã đem tất cả thủy lao toàn bộ mở ra. Thủy lao bên trong huyết mạch võ giả cùng chân linh nhất tộc, toàn bộ bạo động rồi. Huyết Vô kinh ngạc nói, không có khả năng, phong cấm còng tay chính là bản tọa đặc biệt chế thành. Trừ phi thực lực đạt tới chúa tể cảnh, nếu không tuyệt đối không có khả năng chính mình mở ra. Thủ hạ kia cơ hồ muốn khóc. Loại sự tình này, hắn còn có thể nói dối. Nhắc tới phong cấm còng tay, đích thực là lợi hại. Cái này 10 vạn năm đến, căn bản không có đi ra mảy may sai lầm. Nhưng lúc này đây, hết lần này tới lần khác liền xảy ra vấn đề. Thần long sứ rất nhanh liền khôi phục trấn định, thản nhiên nói, bất quá là một đám bị rút khô tinh huyết phế vật thôi. Không cần ngạc nhiên, Huyết Vô đại nhân nghỉ ngơi trước một lát, ta đi một chút liền về. Huyết Vô nhẹ gật đầu, đồng thời không nói thêm gì. Thủy lao bên trong cầm tù, phần lớn là hậu bối thiên tài, phần lớn là đế vân thiên, một số ít là đế hạo thiên. Còn có cực ít một bộ phận huyết mạch võ giả, là đế thích thiên cường giả. Bất quá, chỉ thế thôi rồi, đối với hắn cái này bản nguyên cảnh giới cường giả mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, huyết long đảo phòng bị xâm nghiêm, làm sao có thể chỉ có hắn một cao thủ. Huyết Vô chúa tể cảnh này, căn bản đều không cần xuất thủ. Thần long sứ ra lệnh một tiếng, huyết long đảo cường giả hướng thủy lao giết tới. Chính như hắn nói, chẳng qua là một đám gà đất chó sành thôi. Thần long sứ một ngựa đi đầu, hơn 10 cái đế thích thiên cảnh giới huyết mạch võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Những huyết mạch này võ giả đều là bị bắt tới dung hợp đoái huyết tinh. Không ít người đã chết, chỉ sống được một người người. Đó chính là Triệu Việt. Thần Long Sứ gia nhập chiến đoàn, bạo động một phương rất nhanh liền bắt đầu liên tục bại lui. Mà lúc này, Diệp Viễn đang đứng tại Triệu Việt lồng giam trước đó, sắc mặt biến đổi không chừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.